Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 413, vận mệnh của Hứa Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Hơn nữa nếu cô nhớ không lầm thì bi kịch của Hứa Dịch gắn liền với lần gặp nạn này. Kiếp trước, sau khi Tư Dạ Hàn trải qua kiếp nạn lớn như vậy, Tư gia đương nhiên muốn tra rõ thủ phạm. Sau khi tra ra, đã phát hiện ra một nội gián nằm vùng trong công ty. Mà nội gián này chính là trợ thủ đắc lực Tư Dạ Hàn tín nhiệm nhất, Hứa Dịch. Bởi vì địa vị và tiếng nói của Hứa Dịch, lúc ấy toàn bộ Tư gia đều bị kinh động. Khi đó Tư Dạ Hàn đang hôn mê. Người xử lý Hứa Dịch là lão phu nhân, các trưởng lão Tư gia và các cổ đông của công ty. Nhiều vị trưởng lão hợp sức tra khảo, cuối cùng buộc tội Hứa Dịch bằng chứng cứ vô cùng rõ ràng. Thiết bị bị cướp mất, lực lượng ám vệ bị tổn thương nghiêm trọng, thương vong vô số, Tư Dạ Hàn lại bị hôn mê bất tỉnh. Đại tội như thế, có thể nghĩ ra cách xử phạt kẻ phản đồ Hứa Dịch này. Lúc ấy Hứa Dịch liều mạng giải thích, cầu xin khắp nơi, cho dù bị nghiêm khảo cũng không thừa nhận mình đã làm những việc này. Nhưng dưới những chứng cứ đáng tin như vậy, không có ai tin tưởng, đứng về phía anh ta cả. Cuối cùng Hứa Dịch phải chịu cảnh tư cố vô thân, bị cả Tư gia truy sát, may mắn chạy thoát, nhưng việc sống của Hứa Dịch còn đau khổ hơn cái chết. Bà Hứa Dịch không rửa sạch tội danh phản đồ, toàn bộ gia tộc lụn bại, nửa phần đời còn lại phải sống trong cảnh tra tấn lăng nhục. Diệp Oản Oản nhớ lúc Tư Dạ Hàn tìm được Hứa Dịch, chân phải của anh ta đã bị gãy, làm lũ nằm ở dưới gầm cầu, điên điên khùng khùng, thần trí hoảng loạn. Tuy sau khi Tư Dạ Hàn tỉnh dậy đã tìm ra thủ phạm thật, nhưng những việc này đã không còn ý nghĩa gì đối với Hứa Dịch cả. Tư Dạ Hàn mang Hứa Dịch về, phái người chăm sóc trị liệu. Nhưng không lâu sau đó, vào một đêm mưa tầm tã, Hứa Dịch đã biến mất, không rõ sống chết ra sao. Từ đó về sau, Hứa Dịch trở thành cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, không ai dám nhắc tới nữa. Cho nên có thể nói, kết cục kiếp trước của Hứa Dịch vô cùng thảm. Ở kiếp trước, tất cả mọi việc của cô đều do Hứa Dịch phụ trách. Khi đó hầu như mỗi ngày cô đều gây chuyện. Người duy nhất thu dọn cục diện rối rắm đó chính là Hứa Dịch. Tuy rằng Hứa Dịch cũng phòng bị cô, nhưng trước sau đều tận lực làm hết chức trách của mình. Còn giúp cô giấu không ít việc, hết lòng giúp cô và Tư Dạ Hàn giải quyết mâu thuẫn. Sau khi Hứa Dịch rời khỏi, cô càng chật vật hơn. Kiếp này, Hứa Dịch cũng giúp cô rất nhiều. Nếu có thể, cô hy vọng chuyện kiếp trước sẽ không lặp lại. Oản Oản tiểu thư, Oản Oản tiểu thư, bên tai truyền tới giọng của Hứa Dịch. Diệp Oản Oản đang chìm trong hồi ức lập tức bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. Hà, đã xử lý xong vết thương của Lưu Ảnh và Tống Tĩnh, chúng ta có thể xuất phát rồi. Hứa Dịch trả lời. Được, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản gật đầu, chân mày hơi trao lại. Tuy kết cục của Hứa Dịch ở kiếp trước vô cùng thảm, nhưng quỹ đạo kiếp này đã bị cô làm biến đổi nhiều như vậy. Dựa theo hiệu ứng cánh bướm, không biết chừng vận mệnh của Hứa Dịch sẽ thay đổi thì sao? Có lẽ việc đó sẽ không xảy ra nữa. Chỉ mong là cô nghĩ nhiều. Nếu không, dưới tình huống Tư Dạ Hàn hôn mê như hiện tại, Hứa Dịch sẽ không xong mất. Hiệu ứng cánh bướm, butterfly effect, hiểu nôm na tức là nếu chúng ta thay đổi một việc cho dù rất nhỏ, thì hướng phát triển của sự việc sau đó sẽ khác đi. Cách chương